Chương 1426, Khói đen. Đoạt tại Lăng Trần thấy rõ ràng kia thần kiếm Thiên Tùng Vân hình thể chỉ một thoáng, kia phía sau cũng đã lướt đi mấy đạo nhân ảnh, không hề nghi ngờ, đều là hướng về kia tế đàn vị trí bạo lướt tới phong ma thập tam cùng vị phong ma kia nhất tộc đại trưởng lão, Bác Xuyên Dạ cùng Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lão, Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người, đều đã không thể chờ đợi được địa xuất thủ này mấy đạo nhân ảnh xông đến tế đàn bên trong, không có một cái nào người đi tranh giành kia gương đồng. Cung Niệm Châu, quyển trục những vật này, tại trong mắt của bọn hắn, chỉ vẹn vẹn có kia một bả Thiên Tùng Vân mà thôi. Những người này, vì sao đối với cái thanh này Thiên Tùng Vân như thế khát vọng, Lăng Trần có chút kinh ngạc. Nếu như nói Bắc Xuyên gia tộc cùng Liêu Sinh gia tộc như vậy kiếm đạo gia tộc, như thế tích cực địa tranh đoạt Thiên Tùng Vân hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng như Phong Ma gia tộc bực này nhẫn giả gia tộc, vì sao cũng đúng Thiên Tùng Vân như thế mưu cầu danh lợi bất. Quá là một bả uy lực cường đại bảo kiếm mà thôi, lực hấp dẫn không khỏi cũng quá cường đại một chút. Thiên Tùng Vân bản thân cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không đến mức hấp dẫn nhiều như vậy thế lực đến đây. Hồng Diệp gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng cũng là nổi lên một vòng tinh quang. Tin đồn Vân Trung Quân tại phá toái hư không thời điểm, đem chính mình suốt đời truyền thừa đều phong tiến vào thần kiếm này Thiên Tùng Vân bên trong. Chỉ cần đạt được thần kiếm Thiên Tùng Vân, liền có thể đạt được trí cường giả Vân Trung Quân truyền thừa. Vân Trung Quân truyền thừa, Lăng Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quả nhiên là như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Diệp, thế nhưng hắn hỏi lại là cốt nữ. Đối với việc này, cốt nữ hẳn sẽ rất rõ ràng mới đúng. Thiên Tùng Vân là y thế thần cung đệ nhất thần vật, quanh năm bị cung phụng tại trung ương đền thờ này, cùng Vân Trung Quân đại nhân, tất nhiên là có thêm ngàn vạn tia quan hệ. Cốt nữ thanh âm truyền tới, chợt lại truyền giọng, thế nhưng truyền thừa sự tình, chính là thần cung bí ẩn. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, e rằng chỉ có Vân Trung Quân bản thân, còn có mấy vị tư cách vô cùng lao đại âm dương sư mới có thể biết. Vậy là có nhất định khả năng. Lăng Trần cũng không tính khoanh tay đứng nhìn, Vân Trung Quân thân là Doanh Châu đại địa chí cường giả, đối với nó truyền thừa, Lăng Trần không có khả năng không có hứng thú, có thể phá toái hư không võ đạo, đó chính là thiên địa chí tôn võ đạo, nếu là có thể đạt được. Nhất định có thể khi hệ nở cho Lăng Trần bản thân võ đạo tiến thêm một bước. Khó trách, những người này sẽ trực tiếp bỏ qua mất những vật khác, trực tiếp như sói đói thấy được đồ ăn đồng dạng, hướng về kia một bả Thiên Tùng Vân bổ nhào qua. Giữa tầm mắt, kia vượt lên trước tới gần tế đàn mọi người, sớm đã là hôn chiến lên. Phong ma nhất tộc hai người tốc độ nhanh nhất, bọn họ cũng nhanh nhất tới gần kia một bả Thiên Tùng Vân, kia phong ma nhất tộc đại trưởng lao chiếm đóng vị trí. Liền rồi đột nhiên ngưng kết thủ ấn, tại tay của hắn ấn, thân thể của hắn hai bên, đột nhiên xoáy lên sáu đạo sa bụi. Sa phân thân chi thuật hét lớn một tiếng, kia sáu đạo sa bụi nhanh chóng ngưng tụ trở thành sáu đạo thân ảnh, phong bế tế đàn từng cái phương vị. Cút khai mở Bác Xuyên Dạ cùng Liễu Sinh Tông Nghiêm đám người, há có thể để cho phong ma nhất tộc đạt được Thiên Tùng Vân. Sáu đạo sa bụi phân thân mới vừa vặn hình thành, liền bị trước mặt mà đến đao quang kiếm khí cho chém thành tan cảnh. Sa bụi phân thân phá toái chốc lát, lại là nhấc lên thao thiên trần sương ngủ, sa bụi đem trọn cái tế đàn bao phủ ở trong, che đậy tầm mắt của mọi người, từ bên ngoài căn bản nhìn không đến nội bộ tình hình, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhân cơ hội này, phong ma thập tam đã đi tới kia một bả trước mặt Thiên Tùng Vân, bàn tay hắn cách không rối ra, từ trong bàn tay của hắn kéo dài ra một đạo liệm dây xích nhận, thẳng tắp địa kích xạ ra ngoài, đem kia Thiên Tùng Vân chui kiếm cho bao lấy. Liền muốn đem kia Thiên Tùng Vân cho nhổ ra. Nhưng mà phong ma thập tam lại phát hiện, vô luận hắn ra sao dùng sức, vậy mà cũng không thể đem Thiên Tùng Vân nhổ ra, thanh kiếm này giống như là bị tế đàn hút vào đồng dạng, căn bản vô pháp nhổ ra. Đáng giận phong ma thập tam không có ngờ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, đang lúc hắn đem chân khí rót vào liệm dây xích nhận bên trong, chuẩn bị bạo phát toàn lực thời điểm, một đạo kiếm quang lại bỗng nhiên phá vỡ sa bụi, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng địa chém tại kia liệm dây xích nhận phía trên, đúng là đem phong ma thập tam liệm dây xích nhận cho sống sờ sờ chặt đứt ra. Thần kiếm Thiên Tùng Vân, hay là do ta Bác Xuyên gia tộc tới đa mở ba hoa xuất kiếm người chính là Bác Xuyên Dạ, tại chặt đứt phong ma thập tam liệm dây xích nhận, hắn cũng là lập tức thủ trưởng dò xét hướng kia Thiên Tùng Vân. Đừng hòng phong ma thập tam bị Bác Xuyên Dạ đột nhiên cắt đứt, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên trầm xuống, thấy Bác Xuyên Dạ nghĩ đoạt Thiên Tùng Vân. Hắn đột nhiên phóng ra xuất mấy đạo đau khổ không, bao phủ lại Bác Xuyên Dạ thân hình. Ken ken ken ken ken, Bắc Xuyên Dạ không dám phân tâm, liên tục vung kiếm tướng đau khổ không đón đỡ ra, bị phong ma thập tam liên miên không ngừng ám khí công kích cho dây dưa ở, căn bản không rảnh lại đi lấy Thiên Tùng Vân. Nên xuất thủ tìm đúng thời cơ, Lăng Trần bỗng nhiên bạo lướt tiến vào trường, tại tất cả mọi người bị dây dưa ở dưới tình huống, đi tới kia thần kiếm trước mặt Thiên Tùng Vân. Cũng không có chút do dự, Lăng Trần liền lập tức bắt lấy Thiên Tùng Vân chui kiếm, chuẩn bị ra sức đem rút ra tiểu tử. Dừng tay thấy được Lăng Trần xuất hiện ở Thiên Tùng Vân bên hông, phong ma thập tam cũng là biến sắc, rồi đột nhiên lạnh lùng hét to. Đối với hắn như vậy quát bảo ngưng lại, Lăng Trần lại căn bản không để ý đến, ngược lại là lập tức gia tăng lực đạo, đem Thiên Tùng Vân từng điểm mà từ trên mặt đất rút ra. Nhưng mà, ngay tại Thiên Tùng Vân bị từng tấc một rút ra thời điểm, kia Thiên Tùng Vân dưới kiếm phong phương dính liền mặt đất trong khe hở, lại là đột nhiên toát ra một tia hắc khí. Cô này hắc khí âm lãnh vô cùng, tản mát ra một tia tà ác ba động. Hiển nhiên phía dưới như vậy hắc khí giật tán, sắc mặt của Lăng Trần cũng là hơi đổi, lập tức đình chỉ động tác trên tay. Hắc khí kia quyết không là vật bình thường, này dưới tế đàn phương, mười phần là trấn áp vật gì, như hắn đem này Thiên Tùng Vân cho nhổ ra, này dưới tế đàn mặt đồ vật, e rằng trong khoảnh khắc liền đem phá phong mà ra. Chỉ trong nháy mắt chần chờ, Lăng Trần đã mất đi rút ra Thiên Tùng Vân tuyệt hảo thời cơ. Mấy đạo lăng lệ vô cùng thế công đã hướng về hắn trước mặt của tới, làm cho hắn không thể không tạm thời buông tha cho Thiên Tùng Vân, phi thân lui về phía sau. Đánh lui Lăng Trần, Liễu Sinh Tông nghiêm vượt lên trước một bước đi tới kia trước mặt Thiên Tùng Vân, không nói hai lời, hắn liền rồi đột nhiên cầm chặt kia một bả Thiên Tùng Vân bảo kiếm chua kiếm. Sau một khắc, liền tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, đem bảo kiếm cho nhất cử rút ra. Ha ha ha. Xem ra cái thanh này Thiên Tùng Vân cùng bổn tọa hữu duyên rút ra Thiên Tùng Vân, Liễu Sinh Tông nghiêm cũng là ngửa mặt phá lên cười, không nghĩ được này mọi người tha thiết ước mơ chi vật, đúng là rơi xuống trong tay của hắn. Không xong. Lăng Trần lại nhíu mày, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được, Thiên Tùng Vân là với tư cách là mắt trận đồng dạng tồn tại, áp chế một đạo thập phần cường đại tà ác khí tức, trước mắt Liễu Sinh Tông nghiêm này đúng là đem Thiên Tùng Vân cho rút ra. E rằng sẽ dẫn phát tương đối không ổn hậu quả. Ầm ầm, Lăng Trần vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu, cả tòa đại điện liền kịch liệt run rẩy lên, cửa giặc thanh âm liên tục vang lên, mặt đất hiện ra từng đạo vết rạn, mà kia tế đàn khu vực lại càng là hiện ra mạng nhện rậm rạp chẳng chịt khe nước, khủng bố hắc khí từ kia trong khe hở điền cuồng tràn ra ngoài, đổ xuống mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.